Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, trong bóng tối tử mang. Tại sao có thể như vậy? Phản ứng kịch liệt nhất chính là Benduin bản nhân, vốn đang coi là có thể thoải mái mà đem khối này nhìn không có bất luận cái gì dị thường đá đánh nát. Nhưng là không nghĩ tới một kích toàn lực xuống dưới, đá mặt ngoài căn bản không có biến hóa. Benduin không chút do dự, ngay sau đó lại là một kích. Lần này, trong khi xuất thủ, Benduin bên người hiện ra năm đạo thổ hoàng sắc bén nhọn cái dùi. Tại thiết thương mũi thương đâm trúng đá nháy mắt, đi theo cùng nhau tập kích đến nham thạch mặt ngoài. Nhưng là lần này kết quả cùng lần trước giống nhau như đúc. Vốn nên bị nhẹ nhõm đánh nát đá, lúc này vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Benduin mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không phải phổ thông nham thạch, tất cả mọi người ở đây lúc này cũng đều hiểu rõ ra, cái này nhìn 10 phần đá bình thường, độ cứng muốn vượt qua mọi người đoán trước. Ta tới lần này là nói chuyện chính là Buddha, hắn là trung cấp kỵ sĩ thực lực, chính diện chiến đấu người ở chỗ này trừ Willy hẳn là không có người nào là hắn đối thủ. Buddha lấy ra bên hông bội kiếm. Bội kiếm của hắn cũng không phải là thường thấy nhất thập tự kiếm. Thân kiếm mang theo chút uốn lượn, nhìn tựa như là mảnh lưỡi đao trường đao. Buddha thể nội đấu khí nổi lên, trường kiếm trên mũi kiếm lập tức hiện ra trắng xóa hoàn toàn phong mang. Hắn lùi lại mấy bước, sau đó đột nhiên tập kích mà lên, răng rác, ngăn cản tại mấy người trước mặt nham thạch bị đánh chém ra một đạo dao sắc. Nhưng là đá y nguyên không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Cái này một chút, Buddha trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nam tước đại nhân, cái này, rất nhanh, Buddha trên mặt lại hiện ra một vòng lo lắng. Ngay cả mình thực lực đều không thể đánh nát cái này đá. Như vậy cái này có chút phiền phức. Lúc này cửa vào đã đóng kín, phía trước cũng bị ngăn chặn. Trước mắt còn cường hãn hơn Buddha cũng chỉ có Willy bản nhân. Nếu là Willy cũng chém vào không ra cái này đá, như vậy bọn hắn liền sẽ lâm vào một cái tương đương cục diện lúng túng. Nhanh, mau nhìn, đang lúc Willy suy tư thời điểm, lại đột nhiên nghe được Benduin thanh âm có chút kích động. Hắn chỉ trước mắt đá, chỉ thấy từng đầu tế văn bắt đầu ở đá mặt ngoài hiển hiện. Giống như là mạc nhện chạc đường vân hướng về bên cạnh lan tràn. Tạp lạp, đá phát ra nứt ra thanh âm. Bất quá 3-5 giây, đá phát ra ầm vang một tiếng, sau đó vỡ vụn một chỗ. Nguyên bản ngăn cản con đường nham thạch to lớn, lúc này đã triệt để vỡ vụn. Một cái mới cửa hang xuất hiện, lại là một mảnh mới đen tịch. Cái này, Buddha nhìn thấy một màn này, biểu lộ so trước đó càng thêm mê mang. Đấu khí của mình lực lượng có thể làm được loại trình độ này. Hắn rõ ràng chú ý tới kia nham thạch to lớn tại vỡ vụn thời điểm, mạc nhện trạng đường vân tỉ mỉ mà chặt chẽ, lộ ra 10 phần chỉnh tề. Dù cho mình có thể đưa nó chém vào vỡ vụn, cũng không thể nào làm được đem chia cắt như vậy tinh tế. Cái này cho Buddha một loại ảo giác, tựa hồ cái này nham thạch to lớn là mình vỡ vụn. Cùng Buddha bản thân một kích kia không có bất cứ liên hệ gì. Không chỉ là Buddha, Willy cũng phát hiện chi tiết này. Xem như chủ động nghênh đón thám hiểm giả A. Willy trong mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ. Bất quá chạy tới hiện tại, cũng chỉ có tiếp tục đi tới đích. Chuẩn bị đi vào đi. Benduin tính cách nhất vội vàng sao động. Chờ một chút, vẫn đứng tại bên cạnh câu dần ngăn lại Benduin động tác. Hắn quay người đối như là như con rối Senia nói ra. Kia một khối quang thạch, ngươi đi vào trước dò đường. Phải, Senia yên lặng lên tiếng. Sau đó động tác có chút cứng ngắc đi đến thông đạo bên cạnh. đem một khối tản mát ra ấm màu cam quang mang quang thạch cầm tại trong lòng bàn tay. Nàng lột xuống bao khỏa tại trên người áo bào đen, lộ ra tái nhợt lại không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Xenia từ khi bị Coulson biến thành ngữ thoại người về sau, sinh mệnh trạng thái liền đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tới một mức độ nào đó, nàng đã không thể xem như một cái thuần túy sinh mệnh. Trong thân thể của nàng, quán chú Coulson bản nguyên sinh mệnh năng lượng, cũng có thể xem là Coulson sinh mệnh giãn ra. Thân là một ngữ thoại người, nàng còn sống mục tiêu duy nhất chính là thực tiễn Coulson tất cả ý chí. Willy đứng ở một bên, không có nói thêm cái gì, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đã biến thành ngữ thoại người Xenia. Đối với Xenia biến thành khôi lỗi bộ dáng, Willy không có bất luận cái gì áy náy cùng thương hại. Nếu không phải là mình lòng từ bi đưa nàng đưa cho Coulson, làm thích khách nàng, chỉ sợ sớm đã quỳ rạp xuống Willy đổ đao phía dưới. Xenia đồng tử bắt đầu phiếm hồng, móng tay lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái dài ra. Sau lưng ở giữa mọc ra một đầu đong đưa cái đuôi. Huyết nguyên hậu duệ a, Buddha cùng Benduin là lần đầu tiên nhìn thấy huyết nguyên hậu duệ dáng vẻ. Đều tốt đánh giá vài lần, nghe nói huyết nguyên hậu duệ là kế thừa trong truyền thuyết sinh vật khủng bố huyết mạch, có được cùng loại với ma thú đáng sợ thực lực. Xenia ôm quang thạch, dẫm qua hoàn thành một chỗ đá vụn, phát ra kéo kẹt thanh âm, đi vào một mảnh hắc ám bên trong. Suy, Coulson trước mặt, một đạo lục quang tia chớp, ánh mắt của hắn lại lần nữa biến thành trước đó loại kia cùng hưởng tầm mắt trạng thái. Lúc này Xenia tiến đến dò đường nhìn thấy cảnh tượng tại Coulson trong con mắt cũng hoàn mỹ chiếu rọi ra. Xenia một bước hướng phía trước, trở thành ngữ thoại người nàng, giống như đã mất đi nhân loại cảm xúc, dù cho độc thân một thân ở vào mênh mông không xác định hắc ám bên trong. Nàng cũng không có bất luận cái gì e ngại cảm giác. Trống rỗng tiếng bước chân tại trong bóng tối quanh quẩn, ngoài cửa hang Willy mấy người có thể rõ ràng mà nghe được thanh âm này. Một mảnh u ám, Xenia chung quanh rất trống trải, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Coulson thuật lại mắt nhìn thấy cảnh tượng, lúc này Xenia đã chậm chạp đi về phía trước ước chừng hơn 200 mét. Nhưng là ngữ thoại người Xenia tìm tòi, rõ ràng là có tính hạn chế. Nàng chỉ là một đường đi thẳng thăm dò, đối với càng rộng rãi hơn chung quanh, thấy có hạn. Dù là có được rất mạnh nhìn ban đêm năng lực, tại cỗ này kỳ dị hắc ám áp chế bên trong, nhìn ban đêm khoảng cách cũng chỉ có chừng 100 mét. Cái này so ở bên ngoài ban đêm tầm mắt muốn tới gần rất nhiều. Chúng ta quan trọng theo đi vào sao? Benduin đối Coulson hỏi. Đợi thêm một chút, Coulson đối Benduin đáp lại một câu. Chúng ta cũng không biết phía trước đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cho nên vẫn là cẩn thận vi diệu. Ngươi muốn biết, tất cả mạo hiểm trong chuyện xưa, xuất hiện bi kịch thời khắc, thường thường đều là chủ quan thời khắc. Chúng ta chỉ có một mực duy trì cẩn thận mới có thể thu được sau cùng bảo tàng. Cho dù là vào giờ phút như thế này, Coulson vẫn là ra ngoài bản năng nói thêm vài câu. Benduin vốn định phản bác một chút, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm thấy Coulson nói cũng có chút đạo lý, thế là không có phản bác. Thời gian tiếp tục chuyển rời, Xenia ước chừng đã đi ra 500 mét. Ngay tại Coulson cảm thấy có thể đi theo vào thời điểm, Xenia truyền đến trong tầm mắt lại đột nhiên nhiều một vòng tử sắc quang mang. Đó là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?